Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Phạm Hoàng Yến với tựa đề Gái Một Con. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, người ta từng nói rằng một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra để chúng ta tiếp tục bước về phía trước. Đối với cô cũng vậy. Khi cuộc sống hôn nhân trong gia đình đã trở thành địa ngục với một người chồng luôn luôn xa trường và độc ác ghen tuông tìm mọi cách để chà đạp đến cả tinh thần và thể xác của cô. Với một gia đình chồng, ba mẹ chồng thì luôn luôn chỉ trích, coi khinh cô là đồ nhà quê. Nên mặc dù đã có chung với nhau một đứa con, cô vẫn chấp nhận buông tay để tìm lối thoát cho mình, bởi vì cô biết rằng sống giữa một gia đình mà bố mẹ không hạnh phúc bên nhau thì đứa con kia cũng sẽ không vui vẻ gì. Thà rằng bố mẹ chia xa nhưng còn dành được tình yêu thương cho nó thì nó sẽ còn hạnh phúc gấp vạn lần là suốt ngày chứng kiến cảnh cãi vã ghen tuông của bố mẹ. Khép lại cánh cửa của cuộc hôn nhân đầy u tối và ám ảnh, cô đã vững tâm và quyết chí cố gắng phấn đấu để mở ra một cánh cửa mới cho tương lai tươi sáng hạnh phúc của mình hơn. Thế nhưng cô lại nhận được một tin sét đánh ngang tai. Đó là chồng cô, sau khi ly hôn với cô chưa được bao lâu, thì đã muốn rước một người phụ nữ khác về làm mẹ của con mình và ruồng bỏ lại đứa bé đó cho ông bà nội nuôi. Cô cũng biết rằng ông bà nội của bé không hề yêu thương bé. Và cô phải làm gì đây để đấu tranh giành lại quyền và nuôi con của mình? Và liệu rằng với tất cả sự nghị lực kiên cường và trái tim yêu thương của một người mẹ, cô có cố gắng vượt qua được nghịch cảnh hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Con điếm, mày đúng là một con điếm. Đó là câu nói bất hủ của người chồng cũ dành tặng cho tôi trong suốt 5 năm qua. Quãng thời gian đối với tôi sống là một địa ngục chỉ biết cam chịu mà sống. Để rồi sau này khi nghĩ lại, tôi cảm thấy hối tiếc là tại sao lại không tự giải thoát cho mình sớm hơn khỏi người chồng xa trường như vậy. Ly hôn là một cái kết tốt đẹp cho cuộc hôn nhân bất hạnh này của tôi. Từ sau khi ly hôn, tôi cũng được gắn mác ba chữ gái nạ dòng, và cũng chính nhờ cái mác này mà cuộc đời tôi mở sang một trang mới nhiều đau thương hơn. Ngọc, mày đang làm cái gì mà từ nãy giờ tao gọi mày không trả lời thế hả? Tiếng con Trinh đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi khẽ chau mày nhìn nó mà đáp. Sao mày lại về giờ này? Không phải mày đang trốn về rủ tao đi ăn mừng vụ có người yêu đấy chứ? Hôm nay tao được nghỉ sớm. Tao có chuyện này cần nói với mày đây. Mày có nhớ tao từng nói với mày là ông Nam có bồ bên ngoài không? Chuyện của ông Nam bây giờ không liên quan gì đến tao. Mày nói với tao đi làm gì? Không liên quan đến mày, nhưng mà liên quan đến mày đó. Vì con Linh, bồ cũ cùng chồng mày, sắp thành mẹ kế của bé Nhím, con gái của mày rồi đó. Câu nói của cái Trinh làm tôi suýt rơi cả cốc nước trên tay. May mà cái Trinh đỡ kịp. Tôi cố gắng bình tĩnh quay lại hỏi nó. Mày nghe tin này từ đâu? Tao vẫn ghé qua thăm bé Nhím thường xuyên, có thể ông Nam nói gì tới chuyện này đâu. Cái Trinh thấy tôi ngờ vực, nó nhảy dựng lên. Tao nghe tận tai đây này, con dở hơi ạ. Tao đang làm thì ông Nam dẫn con Linh vào quán tao. Hai đứa nó ăn uống trò chuyện, quan tâm tình tứ lắm. Còn Linh còn gã ông Nam kết hôn xong, ra ở riêng, để tránh gia đình chồng cũ nhà mày nó chi chết nó. Còn cái này mới quan trọng này. Nó bảo là để bé Nhím ở nhà cho bố mẹ chồng cũ của mày trông, với viện đủ lý do, để bé Nhím ra cuộc sống của chúng nó đấy. Sau khi nghe cái Trinh nói, tôi đứng lên định phóng xe luôn đến nhà chồng cũ, hỏi cho ra mọi chuyện. Vì tôi biết, bố mẹ chồng cũ của tôi cũng không thương yêu gì bé Nhím, vì nó là cháu gái, nên ông bà luôn mắng chửi con bé. Nếu để con bé sống với ông bà thì cách nào là sống trong địa ngục đâu. Nhưng suy nghĩ cho cùng, tôi còn là cái gì trong gia đình đó đâu. Dù tôi có đến đó, có nói muôn vàn lời đi chăng nữa, thì chắc gì họ đã nghe tôi trình bày. Tôi đối với gia đình đó chỉ là một con ô xin không có tiếng nói. Nghĩ lại trước kia lấy Nam về sẽ được hạnh phúc. Nhưng không, với cái tính gia trưởng hay ghen của anh ta mà anh ta về luôn miệng nói tôi là con điếm này rồi con điếm nọ. Tôi biết nguyên nhân chính là Nam ghen đến mức rồ dại, nên chuyện như vậy là do mẹ chồng cũ của tôi gây ra. Bà không ưng tôi ngay từ đầu nên luôn tìm cách để làm khó tôi. Vì tôi vốn là con nhà quê, tôi bị bà gọi như vậy vì thay thế cho là gọi con dâu, bởi vì bà coi tôi không xứng đáng với người con trai của bà. Chồng cũ của tôi là một người gia trưởng, luôn luôn bắt tôi phải nghe lời và hay đánh đập tôi sau mỗi lần mẹ chồng tôi nói với anh ta là tôi lăng loàn, đĩ điếm. Anh ta thậm chí không cần nghe tôi giải thích bất cứ lời nói nào, chỉ cần nghe lời mẹ anh ta luôn luôn là đúng. Còn về bố chồng, cũng nghe lời mẹ chồng một phép nên trong gia đình đó không ai đứng về phía tôi. Tôi luôn là không có giá trị đối với bọn họ. Tôi giữ suy nghĩ quay sang bàn với cái Trinh về việc đi gặp Nam nói chuyện. Tại nhà Nam, hai bên gia đình của Linh và Nam đang nói chuyện vui vẻ để bàn về đám cưới của Nam và Linh. Tôi đang đi trên đường xin việc vì mải mê nghĩ đến việc của bé Nhím. Thì ôi thôi, tiếc phanh xe, phanh kít, inh cả tay, cả người tôi tiếp đất an toàn. Cánh cửa ô tô mở ra, một người đàn ông lịch lãm chừng 30 tuổi đi lại phía tôi. Anh ta đưa tay đỡ tôi dậy rồi nói. Cô không sao chứ? Để tôi đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Tôi xua tay lắc đầu nói. Tôi không sao. Tôi chỉ bị xây sức nhẹ thôi. Cảm ơn anh. Thật là xin lỗi. Tại tôi không chú ý nên đâm trúng xe anh. Được rồi. Cô không sao là tốt rồi. Đây là các visit của tôi. Cô cầm lấy. Cảm thấy không ổn chỗ nào thì gọi cho tôi. Tôi sẽ đưa cô đi viện. Nói xong người đàn ông đó quay đi lên xe lái thẳng làm tôi còn ú ớ không kịp nói gì thêm. Mà mãi sau này tôi mới biết người đàn ông ấy mới chính là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi dừng xe trước cổng của công ty J&S, một công ty kinh doanh khá lớn. Tôi được lễ tân đưa đến phòng tổng giám đốc nêu hộp hồ sơ và phỏng vấn luôn. Lạ thật, công ty lớn mà đích thân tổng giám đốc gọi phỏng vấn là sao? Đang suy nghĩ lơ mơ thì tiếng mở cửa cạch, giọng nói từ bên phòng truyền ra. Vào đi, tôi không có nhiều thời gian. Tôi cho cô 5 phút. Xin lỗi anh, tôi đến nộp hồ sơ xin việc, còn đây là hồ sơ của tôi. Giây phút tôi ngẩng mặt lên thì ôi thôi, mắt chữ A, mồm chữ O, không thể tin được lại là anh ta, người mà tôi mới đâm trúng khi nãy. Là cô sao? Trùng hợp nhỉ? À, hồ sơ cũng khá tốt đấy, nhưng 5 năm không đi làm, liệu cô còn đủ khả năng để làm việc không? Hay là thử làm một bài test nhé? Được, phiền anh rồi. Sau 10 phút chật vật, cuối cùng cũng xong bài test. Anh ta không nhìn vào bài test mà nói. Được rồi, cô đi về đi, ngày mai đến nhận việc. Vậy là tôi được nhận vào sao? Tôi ngây ngô còn chưa tin vào mình đã được nhận làm việc tại một công ty lớn như thế này. Thì một lần nữa, anh ta lại nói bằng cái giọng lạnh nhạt. Ừ. Tôi không buồn nói thêm gì rồi chào anh ta ra về. Phải về nhanh để khoe với con Trinh. Đi được một đoạn thì tôi có điện thoại. Alo. Tôi, Ngọc đây. Cả người tôi chao đảo, tay chân run ra không còn sức lực nào. Choang, tiếng chuông điện thoại trên tay tôi rơi thẳng xuống mặt đất, tai tôi ù đi vì những gì nghe được. Tôi chỉ kịp nhìn thấy mập mờ, từ xa xa, có bóng người đàn ông đi lại, rồi tôi ngất lịm. Tôi mơ hồ như cảm nhận được đó, có một người nhấc bổng tôi lên. Ở anh ta toát ra một hương thơm thật khoan khoái và dễ chịu. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Đầu tôi còn choáng váng, chợt nghĩ về lời nói của bố nào khi nãy. Còn Nhím, nó đẩy vợ tao ngã đập đầu vào chân bàn chảy máu đầu. Vợ tao đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Mày đến ngay mà xem con gái của mày làm ra cái trò gì đi. Đúng là mẹ đĩ, con đĩ, đồ đĩ điếm mất dạy. Nhà tao đúng là vô phúc, mới có loại con cháu như chúng mày. Từng chữ ông nói đều làm người tôi run lên bần bật vì tôi lo cho bé Nhím. Không biết bây giờ con bé đang ngồi khóc ở góc nào. Tôi quá hiểu con bé rất nhát, nó mới 10 tuổi, sức còn yếu, nó sẽ không bao giờ hỗn láo với người lớn khi không có lý do chính đáng. Tôi bật dậy, chạy đến chỗ y tá gần nhất hỏi. Chị ơi, chị cho em hỏi đây là bệnh viện gì à? Đây là bệnh viện thành phố em ạ. Chị ơi, chị cho em hỏi khoa cấp cứu ở đâu ạ? Em đi thẳng ra ngoài hành lang, rồi xuống tầng 1, rẽ trái là đến ạ. Vâng, em cảm ơn chị. Nói rồi tôi đi thật nhanh xuống đó, nhìn thấy bố Nam chạy lại, tôi hội hỏi. Bố hả? Mẹ sao rồi? Còn bé Nhím? Chưa đợi tôi nói hết câu, thì má tôi đã lĩnh trọn hai cái tát mãnh liệt của ông. Ông trừng mắt nhìn tôi quát. Mày đi đánh đĩ bây giờ mới về đến đây. Vợ tao đang chật vật ở trong kia mà mày còn không lo. Mày còn lo cho con như mày à? Tôi vẫn tôn trọng gọi họ là bố mẹ, vì dù gì họ cũng là ông bà của con tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi nhìn họ thể hiện sự xin lỗi rồi im lặng đi vào trong. Vì tôi biết tại hoàn cảnh này tôi phải nhẫn nhịn ông ta. Vừa bước vào trong phòng, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hết sức trái ngược. Mẹ Nam đang ngồi ăn ngon lành, trên đầu chỉ có một vết băng nhỏ. Tôi đi lại gần rồi lên tiếng. Mẹ à, mẹ thấy trong người như thế nào rồi ạ? Cảm ơn chị, nhờ phúc của con chị mà tôi được vào đây. Bác sĩ nói tôi bị chấn thương sọ não đấy, chị hài lòng chưa? Tôi cười thầm trong bụng vì cái câu chấn thương sọ não của bà. Người ta chấn thương sọ não nằm liệt, còn đây chấn thương sọ não lại ăn ngon lành, nói nhèm nhèm. Thật không thể tin được là bố mẹ Nam lại nghĩ ra cách ăn vạ quá đáng như thế này. Còn bé Nhím của tôi, chắc nó đang ở nhà một mình vì bố nó giờ này đang còn đi làm. Phải rồi, tôi phải về với con bé. Nghĩ thế nên tôi nhẹ nhàng tìm cách chuồn ra khỏi đây. Trước khi đi, tôi quên không biếu bà mấy triệu. Đây chính là liều thuốc mà bà cần lúc này để mọi chuyện được êm xuôi. Về đến cổng nhà Nam, tôi ấn chuông liên hồi mà không thấy bé Nhím. Linh tính có chuyện, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Nam, giọng gấp gáp. Alo, anh Nam à, anh sắp về nhà chưa? Tôi đến nhà anh ấn chuông mãi mà bé Nhím. Cô làm gì mà rốt sáng thế? Tôi đang về, đừng giục nữa. Đúng là cái đồ không có phép tắc. Nam không đợi tôi nói hết câu, anh ta tắt máy kế rụp. Tôi quá quen với tính cách của Nam vì anh ta thừa hưởng cái tính này từ bố của mình. Anh ta luôn luôn không tôn trọng tôi, luôn luôn mắng chửi tôi ở mọi hoàn cảnh, dù tôi không làm gì sai. Thậm chí, nếu tôi nói là anh ta thì có thể đánh tôi ngay lập tức. Chừng 5 phút sau thì Nam về. Anh ta vừa mở cổng vừa nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Cánh cổng được mở ra, tôi chạy một mạch vào nhà tìm bé Nhím. Nhím ơi, Nhím! Mẹ đến chơi với con này, con gái. Không có tiếng trả lời, tôi chạy quanh nhà vẫn không tìm thấy Nhím đâu. Đúng rồi, còn ở nhà bếp. Bước vào, tôi thấy bé Nhím đang ngồi thu lu ở gầm bàn ăn, đầu tóc rối bù, con bé đang khóc thút thít. Tôi nhẹ nhàng. Nhím ơi, ra đây với mẹ, là mẹ đây, con đừng sợ. Mẹ ơi, Nhím không cố ý đâu, mẹ bảo bà nội đừng đánh Nhím có được không? Hai mắt con bé Nhím sưng húp, quanh người thì rỉ máu vì roi mây vụt. Tôi xót, tôi đau, tôi đã quá vô tâm vì để con gái mình ở cái địa ngục toàn quỷ dữ này. Tôi ôm con bé vào trong lòng an ủi vuốt ve. Nhất định tôi sẽ làm ra ngô ra khoai vụ này. Nam sau khi vào nhà nhìn thấy bé Nhím thì không hề thương xót con. Vì có lẽ anh ta cũng nghe chuyện bố mẹ mình nên anh ta đồng cảm với họ rồi. Anh ta đi thẳng lên phòng quảng đại lại cho tôi một câu. Vợ sắp cưới của tôi đang đến. Mẹ con cô gặp nhau nhanh lên rồi mời cô về cho. Tôi không muốn Linh phải tiếp xúc với loại gái điếm như cô. Linh là con gái của sếp Nam nên anh ta ra sức nịnh bợ lấy lòng. Anh ta luôn hèn nhát bám váy đàn bà để sống. Trước là bám váy mẹ, giờ thì bám con Linh. Tôi sẽ dựng mắt lên để xem gia đình này hạnh phúc tới cỡ nào. Tôi chẳng còn thời gian để tranh cãi với anh ta. Tôi vệ sinh cá nhân bôi thuốc cho bé Nhím, sau đó dỗ cho con bé ngủ, rồi tự một mình. Một ngày sớm nhất tôi sẽ đưa con bé ra khỏi cái nhà này, nhất định là như vậy. Về đến phòng trọ, nhận được tin nhắn từ cái Trinh, nói hôm nay nó sẽ không ngủ ở nhà. Tôi nằm suy nghĩ chợt nhớ về người đàn ông sáng nay đưa tôi vào viện. Tôi còn chưa kịp cảm ơn người ta. Rồi cứ thế, tôi ngủ lúc nào không hay. Tại công ty. Chào chị cho em hỏi hôm nay em đến nhận việc ạ. Chị là Nguyễn Bảo Ngọc. Vâng ạ, là em. Chị là Ngọc lên phòng tổng giám đốc, trên tầng 5 nhận việc nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Nghĩ đến việc đối mặt với anh ta là tôi lại cảm thấy chán ghét. Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ gặp đôi ba lần, không gặp mặt suốt trong thời gian làm việc. Vì dù sao trình độ của tôi bây giờ chắc cũng chỉ được nhận là một nhân viên bình thường thôi, khó mà có cơ hội gặp tổng giám đốc nhiều. Tôi gõ cửa phòng, bên trong lại truyền ra tiếng nói lạnh nhạt. Vào đi. Chào anh, hôm nay tôi đến nhận việc. Cùng ngồi ở đó, hôm nay xử lý xong cho tôi, đóng bàn thảo ngồi trên bàn đi. Đây là của chỗ thư ký mà. Tôi... Phải rồi, từ giờ cô là thư ký của tôi. Tôi đang định hỏi anh ta thêm vì sao tôi lại được làm thư ký. Trước giờ tôi chưa từng được làm ở vị trí này. Nhưng khi nhìn lên vẻ mặt khó coi của anh ta thì tôi không nói thêm gì, lặng lẽ đi về chỗ của mình làm việc. Sau giờ làm, tôi phóng xe chạy một mạch đến nhà Nam vì lo cho bé Nhím. Không biết con bé đã ổn chưa. Họ có chăm lo tử tế cho con bé không? Xe dừng lại ở cổng thì tôi đã nghe thấy tiếng của mẹ Nam. Con Ngọc không bằng cái móng tay của con. Cái ngữ nhà quê như nó, không biết đẻ thì so bị với ai chứ. Nuôi tớm cơm tốn gạo, không công nó 5 năm thôi con ạ. Dạ, con nào dám nhận. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng làm vợ hiền dâu thảo của cái nhà này. Tôi bước vào, chưa kịp lên tiếng, thì cả hai người họ nhìn tôi với ánh mắt hiền viên đạn, đồng thanh. Cô đến đây làm gì? Chị đến đây làm gì? Chào mẹ, chào chị. Tôi đến thăm bé Nhím. Tôi vẫn lễ phép gọi bà ta là mẹ, dù sao Nhím vẫn ở đây. Nếu trở mặt bây giờ thì không biết bé Nhím sẽ bị hành hạ ra sao. Ôi giời, nó ốm đau gì mà thăm nom. Cái bà già mới đi viện về thì chị không hỏi thăm, suốt ngày con Nhím. Gặp nó, nhanh nhanh đi, đừng để tiêm nhiễm vào cái tính lăng loàn đi điếm của mẹ nó. Thói mất dạy đầu đường xó chợ, dù côn dù đồ vào nhà của tôi. Tôi im lặng, không tỏ thái độ quá đáng. Bản thân tôi không làm gì thì không có gì phải sợ, kệ bà ta mói chán rồi thôi. Thấy Nhím đã ổn, tâm trạng cũng tốt hơn, tôi dặn dò con bé, rồi tôi ra về. Vừa xuống dưới giỏ khách thì giọng con Linh lại lanh lành. Chị Ngọc định về sao? Và giúp cho em một ly nước cam rãng về nhé. Biết không thể từ chối lời nhờ vả như ra lệnh của nó, nhưng cũng không có gì nặng nhọc nên tôi đồng ý giúp. Pha xong, tôi bê nước cam ra. Bất ngờ từ sau, Linh lao vào làm đổ nước tung tóe. Nó rất nhanh ngồi xuống đất xõa tóc, rối bù, tự vào vào mặt mình rồi khóc thút thít. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ Nam từ đâu chạy tới. Sao thế này? Là mày phải không? Linh giả vờ thút thít gật đầu, chỉ tay về phía tôi mà nói. Là chị ta thích uống nước cam, nhờ con pha giúp. Còn không may làm đổ, chị ấy liền lao vào đánh rồi đe dọa con phải rời xa anh Nam. Không thì... Chỉ chờ Linh nói như thế, bà ta lao vào tôi, vào đầu bứt tóc, đánh tới tấp, không để cho tôi có cơ hội giải thích, sau đó đuổi tôi như đuổi một con chó. Đầu óc choáng váng rối bời, cả người ê ẩm không còn chút sức lực, tôi bây giờ phở phạc, chắc không ai dám đến gần. Tôi cố gắng dắt xe xuống lề đường, để về nhà thì bắt gặp ánh mắt có sự thương cảm của người đàn ông phía bên đường đối diện. Cô không sao chứ? Tôi ổn ạ. Để tôi đưa cô đi viện. Thật sự là không sao, phiền anh rồi, tổng giám đốc. Tôi tên là Dũng, cô không xem các visit của tôi đưa sao? À, tôi không để ý, xin phép anh tôi phải về thôi. Dũng cầm tay tôi, hướng đến chiếc xe đậu bên đường, nhưng chưa kịp bước đi thì Nam từ xa lao tới, cầm lấy cánh tay còn lại của tôi rồi quát. Còn điếm, tao bắt quả tang tận tay, không cãi được nhé. Nam giơ tay tát tôi, nhưng bị cánh tay rắn chắc của Dũng ngăn lại. Hai người đàn ông ánh mắt rực lửa nhìn nhau, đằng đằng sát khí. Giữa họ, tôi cảm thấy nóng ran như có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào. Không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở. Nếu không đi khỏi đây thì một lúc nữa tôi sẽ phải chịu trận từ mẹ của Nam. Nghĩ thế, vùng ra khỏi tay Nam, nhìn thẳng vào mặt anh ta, tôi nói. Chuyện như thế nào cũng không liên quan đến anh nữa. Anh về dạy dỗ lại vợ sắp cưới của anh đi. Tôi và anh đã ly hôn, không còn liên quan gì đến nhau. Còn về chuyện khẩu của tôi trong hộ khẩu nhà của anh làm khó dễ, không cắt thì tôi sẽ nhờ pháp luật giải quyết. Bé Nhím anh không bảo vệ được thì tôi cũng sẽ giành lại quyền nuôi nó. Nhờ Dũng đưa đi khỏi đó, tôi không để cho Nam có cơ hội chửi mắng thêm, chịu đựng gia đình anh ta như vậy là quá đủ rồi. Từ giờ, tôi sẽ sống cho bản thân mình, không nhẫn nhịn họ thêm một giây phút nào nữa. Tại bệnh viện thành phố. Xuống đi, tôi cất xe rồi đưa cô vào trong. Cảm ơn anh. Tôi tự đi được rồi. Đợi tôi. Nói rồi Dũng phóng xe đi. Còn đang lơ ngơ thì Dũng đi ra kéo tôi vào phòng sơ cứu. Chị y tá hôm qua nhìn thấy tôi với vẻ ái ngại. Lại là hai vợ chồng chị sao? Sao mà anh chồng lại để cô vợ bị thương nặng như thế này? Không đợi tôi trả lời thì anh Dũng lên tiếng trước. Hôm qua cô ấy giận dỗi tôi chạy ra đứng ở trời nắng. Hôm nay do cô ấy đi đánh ghen về. Sau câu nói của Dũng, tôi mới ngỡ ra người đưa tôi đi viện hôm qua là anh. Phải rồi, trên người anh, đúng là mùi hương này mà. Tôi bật cười không thành tiếng vì vẻ hài hước của Dũng. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi gặp nhau tôi thấy anh dễ gần đến vậy. Y tá vệ sinh vết thương xong thì tôi cũng được ra về. Trên đường không có ai nói với nhau một lời nào, làm bầu không khí thêm phần căng thẳng. Tôi lên tiếng lý nhí. Cảm ơn anh đã hai lần đưa tôi đi viện. Cảm ơn xuống sao? Tôi mời anh đi ăn tối để thể hiện thành ý có được không? Được, giờ cô mệt rồi thì đi nghỉ trước đi, hẹn khi khác tôi sẽ đến đón. Chào tạm biệt Dũng, nhưng sao tôi lại lưu luyến không muốn rời xa anh? Lòng bồi hồi xao xuyến vì được anh quan tâm bảo vệ. Cái cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có với Nam hay bất kỳ người đàn ông nào khác. Tại nhà Dũng, trong màn đêm tịch mịch, có anh chàng ngốc người cùi tủm tỉm một mình khi nghĩ về cô gái khờ mà không biết cô có cùng suy nghĩ với anh không. Nhất định, anh sẽ nói rõ cho cô biết về tình cảm của mình. Anh biết cô từ lâu rồi, mà giờ gặp lại anh mới dám khẳng định tình cảm của anh dành cho cô, đích thực là tình yêu. Tình, tình, tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến tôi giật mình, nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại làm tôi muốn tỉnh càng ngủ. Nếu muốn giành quyền nuôi bé nhím, thì đến ngay khu ngoại ô để gặp tôi. Còn một chút suy nghĩ, tôi bật dậy trang điểm qua loa rồi phóng xe đi thẳng đến phía ngoại ô thành phố. Nơi này hoang vắng và rất thưa dân cư, tôi cứ có cảm giác bất an trong lòng không nguôi. Ngọc, anh ở đây. Nhìn thấy Ngọc đang ngơ ngác gọi Nam. Điều kiện là gì để tôi được quyền nuôi bé nhím? Tôi cảm thấy Nam hôm nay rất lạ. Anh ta nhẹ nhàng hơn với tôi, nhưng cách xưng hô cũng khác. Điều kiện đó cũng không khó khăn với em đâu. Tôi đã thảm sẵn bàn thảo để trong ô tô rồi. Em lại đấy lấy mà đọc. Cánh cửa ô tô vừa được mở ra thì một lực rất mạnh đẩy tôi từ phía sau vào. Nam ánh mắt đầy dục vọng điên cuồng như con thiêu thân lao tới tôi. Xẹt, chiếc áo sơ mi trên người tôi bị xé ra không thương tiếc. Anh ta bắt đầu lần mò trong cơ thể tôi. Tôi cố gắng dùng hết sức lực để đẩy cơ thể to lớn của anh ta ra. Nhưng càng cố gắng, anh ta càng siết chặt vào tôi hơn. Không, đừng mà, tôi xin anh hãy dừng lại đi. Tôi khóc nấc lên trong tuyệt vọng, không dám tin là sự thật, tôi đang bị chính chồng cũ của mình cưỡng hiếp. Hình bóng của Dũng chợt ùa về trong tâm trí tôi. Nếu như có anh ở đây, thì tôi đã không bị bắt nạt. Phải rồi, nhưng nó chỉ có thể ỷ trong trí tưởng tượng của tôi thôi, vì làm sao mà Dũng biết tôi ở đây cơ chứ? Rầm, cánh cửa ô tô bị một lực mạnh va đạp, Dũng đứng hiên ngang như một hiệp sĩ trước mặt tôi. Anh căm phẫn. Một tay lôi thẳng Nam ra khỏi người tôi, tát thẳng hắn xuống mặt đất. Dũng e ngoại khoác lên người tôi chiếc áo choàng của anh, mặt lạnh như tiền, ánh mắt đỏ rực nhìn Dũng rồi nói. Có gì để nói không? À tôi không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi xin lỗi. Nam sợ sệt đến mức đái cả ra quần, giọng run run trả lời Dũng. Dũng tay nổi đầy gân xanh đấm thẳng vào mặt Nam. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu không muốn ngồi tù thì khôn hồn tránh xa Ngọc ra. Không, sẽ không có lần sau nữa đâu. À không, tôi sẽ không bao giờ tiếp cận Ngọc nữa. Còn quyền nuôi bé nhím và việc cắt khẩu cho Ngọc, tôi sẽ gửi lên tòa, nhường quyền nuôi con và cắt khẩu luôn cho Ngọc trong hôm nay. Vậy thì anh cứ thế mà làm đi. Nói rồi Dũng đưa tôi ra xe trở về phòng trọ. Khi bình tĩnh trở lại, tôi mới nghe Dũng kể. Khi sáng anh đến phòng trọ tìm thấy tôi, thì tôi đi ngược thành phố, chạy theo mới giúp tôi tránh khỏi kế hoạch cưỡng hiếp của Nam. Anh an tuổi tôi rất nhiều, chờ tôi khi chợp mắt thì anh mới trở về. Khoảng thời gian sau đó, cuộc sống của tôi bình yên, không còn những sóng gió từ gia đình Nam gây ra cho tôi nữa. 3 tháng sau, vì là những tháng cần Tết nên công việc mỗi lúc một nhiều hơn, chính vì thế tôi không có thời gian chăm sóc cho nhím, đành gửi con bé về quê để ông bà ngoại chăm sóc. Tại công ty JNS, hôm nay là một ngày đẹp trời nên tôi đi làm sớm. Chào anh đi làm sớm vậy? Anh thích. Em đi cà phê sáng cùng tôi. Chờ đợi tôi trả lời thì Dũng lại lên tiếng. Đi thôi. Tôi lững thững theo anh sang quán cà phê đối diện công ty. Của em đây là cappuccino có phải không? Tôi nở nụ cười tươi rói cảm ơn anh. Em vẫn nhớ đến hai từ cảm ơn sao? À, thì anh giúp tôi thì phải cảm ơn là hợp lý mà. Tôi nhớ là tôi đã giúp em nhiều lần rồi nhỉ? Tôi biết mình vừa nói hớ. Bị anh nhắc khéo vì vụ thể hiện thành ý với anh. Vậy tối nay anh có rảnh không? Rảnh với em. Vậy tối nay anh đi ăn với tôi nhé. Được rồi, tối tôi sẽ qua đón em. Làm việc mà lòng tôi rộn ràng, không thôi. Thỉnh thoảng lại nhìn trộm Dũng rồi tủm tỉm cười một mình, chỉ mong thời gian trôi đến nhanh. Vậy ở phía đối diện, Dũng cứ không yên chốc chốc lại nhìn Ngọc. Anh biết Ngọc đã bật đèn xanh với mình. Anh vui lắm. Chỉ mong nhanh chóng đến tối để anh nói cho Ngọc biết tình cảm của anh dành cho cô đã có từ lâu rồi. Nhất định là như thế, anh muốn được che chở bảo vệ cho cô, người con gái anh yêu. Đến tối, đúng 8 giờ thì Dũng đón tôi. Anh đưa tôi đến một nhà hàng khách sạn 5 sao. Cả nhà hàng rộng lớn mà không có một bóng người. Khung cảnh nơi này, tại sao lại lãng mạn quá? Cánh hoa hồng trải khắp nơi, bóng bay, ánh sáng mập mờ, tiếng nhạc du dương. Tôi thấy cảnh này gần giống với mấy màn tỏ tình trên TV. Em ngồi đi. Sao nhà hàng lạ quá vậy Dũng? Không lạ đâu, vì anh muốn nói với em một điều quan trọng. Không muốn ai làm phiền, nên anh đã vào chọn nhà hàng này rồi. Làm tôi cảm thấy sạo rực, lạ thường, hai má bỗng chất đỏ ửng lên, tôi nói. Anh muốn nói gì ạ? Thật ra, thì anh biết em từ lâu rồi. Em còn nhớ hồi bé ở quê, cái năm bị mất mùa, gia đình anh về đó phát cháo làm từ thiện một tháng. Anh chính là cái thằng mập mạp, chậm chạp ngày xưa, được em bảo vệ che chở vì lũ trẻ trong làng hay treo. Em còn nhớ không? Hồi đó, em là người duy nhất dám chơi với anh, nên anh mến em từ đó và tự hứa với lòng rằng sau này lớn lên sẽ nhất định sẽ yêu em. Tôi chợt cảm thấy quặn thắt ở con tim. Vì sao lại thế này? Tim tôi đau quá. Em nhất định là không cần lời hứa của một đứa trẻ con mà bắt anh phải yêu em. Tình yêu đó em không cần. Dũng ạ, chuyện cũng qua lâu rồi, em cũng không còn nhớ. Nhưng chỉ vì lời hứa của một đứa trẻ mà anh có ý định tỏ tình với em thì em nghĩ là không nên. Ngọc, em đừng hiểu lầm ý của anh. Ý anh không phải thế. Ngay từ lần đầu em đâm trúng anh đã nhận ra em rồi. Anh cũng không biết từ bao giờ trái tim anh đã luôn đập nhộn nhịp khi ở bên em. Hãy cho anh một cơ hội để bảo vệ, che chở và yêu thương em có được không? Anh đích thị là yêu em mất rồi. Ngọc, làm người yêu của anh nhé. Tôi nghẹn ngào, cảm giác sạo rực, không nguôi, khẽ gật đầu đồng ý. Hai con người cùng chung một suy nghĩ, họ nâng cốc chúc mừng cho hạnh phúc của mình, cùng nhau uống đến say mềm. Khi say thì là lúc con người ta mất kiểm soát, nhất là ở bên cạnh người mình yêu thương và chuyện gì đến cũng đến. Một nam chưa vợ, một gái chưa chồng, trần trụi trên giường. Khi hụt cả đêm đến khi cả hai thấm mệt. Toàn thân rã rời, tôi nở ra một nụ cười mãn nguyện vì niềm hạnh phúc mà mình chờ đợi đã từ lâu. Thầm nhẹ lên má Dũng rồi ôm anh ngủ ngon lành mà không biết rằng ngày mai sẽ ra sao. Cuộc đời tôi từ đây sẽ lại sang một trang mới. Anh mới chính là người đàn ông làm tôi đau đớn tuyệt vọng nhất. Những tia nắng ban mai ấm áp giữa mùa đông lạnh giá lèn lỏi qua ô cửa kính chiếu rọi vào mắt làm tôi tỉnh giấc. Cả người tôi vẫn còn ê ẩm vì trận hoan ái đêm qua. Không thấy Dũng ở bên, trong nhà tắm cũng không có. Với điện thoại gọi cho anh thì thuê bao. Sao tôi lại thấy bất an thế này? Không biết anh có chuyện gì gấp mà bỏ đi không nói lời nào với tôi. Xuống cầy lễ tuần tôi hỏi thì cũng nhận được câu trả lời là không biết. Tôi vội vẫy xe taxi đến thẳng công ty. Chị cho em hỏi anh Dũng đến chưa ạ? Em chưa biết gì sao? Anh Dũng chuyển công tác rồi. Còn đi đâu thì chị cũng không biết. Tôi cảm ơn rồi ra về. Anh nói anh yêu tôi mà tại sao ra đi không nói với tôi một lời. Tôi biết đi đâu để tìm anh đây. Tại sao ông trời lại bất công với tôi đến như vậy? Đem hạnh phúc đến rồi lại cướp mất đi, làm tôi lại càng thêm đau đớn. Trong suốt thời gian 2 tháng trôi qua, tôi vẫn luôn đi tìm anh, nhưng kết quả nhận được vẫn là con số 0. Hôm nay tôi cảm thấy trong người quá lạ, cứ ngửi thấy mùi lạ là buồn nôn, rồi lại choáng váng. Tôi nghĩ là bệnh dạ dày của mình nặng hơn, nên lái xe đến bệnh viện để khám. Chúc mừng cô đã có tin vui, thai nhi được 10 tuần rất khỏe mạnh. Bác sĩ nói là tôi có thai sao? Đúng rồi, cô cố gắng về chịu ăn uống, tầm bổ nhiều vào nhé. Tôi như người mất hồn, lững thững ra về mà quên luôn cả chào vị bác sĩ đang đứng ở đó. Đứa bé kia là con của Dũng, tôi không biết nên vui hay là nên buồn nữa. Tôi phải làm sao đây? Còn nhớ, lần tôi quyết định ly hôn với Nam, khi người quê tôi biết được họ luôn luôn mỉa mai, xa lánh bố mẹ tôi vì có con cái ly hôn. Lúc ấy bố mẹ tôi đã khổ sở lắm, vì ở quê tôi, ly hôn với đồng nghĩa là tủi nhục ê chề, không ngóc đầu lên được. Vì đâu cũng nghe thấy tiếng là con gái nạ dòng, đó là cái mác ở quê mà họ gắn cho tôi. Nếu như có Dũng ở bên bây giờ thì chắc rằng tôi sẽ rất vui, vì con tôi sẽ có bố, không bị người ta chê cười. Tôi bị nói là chửa hoang cũng được, nhưng còn bố mẹ tôi ở dưới quê, còn bé nhím, họ làm sao có thể chịu đựng được nổi tai tiếng vì tôi là một cái đời chồng lại còn chửa hoang. Chắc họ sẽ uất ức mà chết mất. Tôi càng không thể bỏ được đứa bé, càng nghĩ tôi lại càng rối trí. Cuối cùng tôi quyết định gọi cho bố mẹ nói, Tết sẽ không về được Vì lý do công việc, tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, không ai biết tôi là ai để sinh đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net